Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chế độ quản lý là do anh một tay thành lập, thành từng phần quản lý. Ngụy Kinh Nghiêu quản lý về mặt công tác với các nhà đầu tư. Đồng Diệc Hà phân điều hành tài chính. Một người đối nội, một người đối ngoại. Chế độ nghiêm ngặt làm cho công ty sáng lập hơn 4 năm đã có thành tích vượt trội. Đối với chế độ điều hành của mình, anh rất là tự tin. Nhưng anh lại không tự tin với bản thân mình. Mỗi khi đã ngồi lên chức vụ công việc, anh tuyệt đối không thể tiếp tục giả vờ vô tội, giả vờ mất trí nhớ. Đến lúc đó, làm thế nào anh có thể giấu giếm được cô đây? Bác sĩ đã nói rồi, nếu anh có khả năng phục hồi trí nhớ, sẽ quên mất quãng thời gian hiện tại, anh sẽ quên đi em. Anh đưa mắt nhìn vào cô rồi hỏi, vậy em muốn anh sẽ quên đi em sao? 2 tháng ở chung, anh vẫn biết rằng Hoa Sở Hỷ ở nước Pháp chưa hề từ bỏ công việc, là vì anh nên cô muốn cùng ở lại với anh. Cô tuy rằng đã từ chối thư mời công việc phải vất vả lắm mới có được, nhưng đối phương bên kia vẫn tình nguyện chờ cô một cách vô điều kiện. Không muốn cô rời đi, anh hy vọng cô sẽ ở lại bên cạnh mình. Anh nhất định sẽ nhớ tôi, chỉ là tôi trong trí nhớ của anh không phải là như bây giờ. Thiếu gia, anh không cần tôi nói thật đó. Đây thật sự không phải là đáp án mà anh muốn nghe. Ngụy Kinh Nghiêu nhíu mày lại, ý thức được ý nghĩa của câu nói này của cô. Một khi anh khôi phục trí nhớ, cô sẽ rời đi. Chỉ là vì một suy nghĩ là anh không cần cô. Em hy vọng anh sẽ trở lại công ty sao? Trong lòng anh hơi buồn bực mà hỏi. Tôi hy vọng anh sẽ đi. Được, đây là yêu cầu của em, anh sẽ làm hết. Cô muốn anh khôi phục trí nhớ trở lại cuộc sống trước kia. Khôi phục lại một Ngụy Kính yêu năng động trước kia. Ok, anh sẽ làm. Nhưng sao vì à, anh cần em. Em nhất định phải nhớ kỹ. Vô luận như thế nào cũng không thể được quên mất rằng anh yêu em, có biết không hả? Anh thận trọng nói với cô, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của cô. Anh ấy nói anh ấy yêu cô. Khóe môi của Hoa Sào Hỷ không kiềm chế được mà khẽ dâng lên, bởi vì những câu nói đơn thuần thẳng thắn của anh mà cảm động. Được, tôi sẽ nhớ rõ. Cô sẽ nhớ rõ, anh vào giây phút này thực sự yêu cô. Trong khu vực phát triển nhất của thành phố, một tòa nhà với kiến trúc 15 tầng, nơi đây vẫn thường được thế giới nhắc đến với cái tên Showboost. Đó là công ty kỹ thuật đã được thành lập 4 năm, chuyên cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và thiết bị mã hóa đặc biệt, cùng với các dịch vụ game giải trí đang nằm trong kế hoạch cũng sắp được tung ra thị trường. Từ công ty chỉ có 2 người lãnh đạo, bây giờ đã phát triển đến 50 chủ quản lý, mở rộng một cách nhanh chóng. Lập trình viên lên đến số lượng 30. Bất cứ trò chơi nào, cho dù là game trực tuyến hay các thể loại khác, chỉ cần thông qua những kỹ thuật của Showboost sẽ đều bán chạy. Các phương thức lập trình của Showboost cũng được mã hóa một cách cẩn thận, do đó đã trở thành độc nhất vô nhị, không thể ai vượt qua. Nhìn khắp khu vực châu Á, không người nào có thể tiến xa hơn vị trí của Showboost. Nhìn lại toàn thế giới, rất hiếm công ty nào có thể sánh ngang. Showboost chính là niềm kiêu hãnh của Ngụy Kính Nghiêu, là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của anh. Nhưng từ khi trở về sau gần 2 tháng vắng mặt, lại làm cho anh gặp không ít khó khăn. Boss đã trở lại rồi. Nhân viên đang lười biếng ngồi vào trong góc cà phê của công ty. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy vị lãnh đạo bước vào. Sau khoảng thời gian biệt tâm, liền hướng tới mọi người thông báo. Báo cáo. Bên cạnh Boss còn có một cô gái nữa. Thật là không vậy. Boss lại bắt đầu bước vào con đường phong lưu sao? Tại công ty Showbus này, chỉ có duy nhất Boss là không bị nhúng chàm mà. Hay lắm. 2 tháng anh không đến công ty. Trong công ty không có người lãnh đạo, bây giờ anh bắt đầu trở lại. Bọn người kia coi như anh đã chết, lại dám chạm vào nỗi đau của anh. Ngụy Kinh Nghiêu thừa nhận bản thân mình không phải là một người đàn ông tốt. Nhiều năm sống phóng đãng, hung thủ lớn nhất của anh là vui vẻ với phụ nữ. Nhưng anh chưa bao giờ mang những người bạn gái này đến công ty. Lại càng không cho phép bọn họ gọi điện thoại đến công ty làm phiền, ảnh hưởng đến công việc của anh. Về điểm này, anh thật sự rất là nghiêm khắc. Nhưng Hoa Sào Hỷ thì không giống như vậy. Anh muốn mang cô theo bên người của mình, công khai nắm tay của cô, ngẩng cao đầu mà bước vào công ty. Thế nhưng cô quan tâm những lời kêu gào bàn tán của nhân viên hay không đây? Công ty của anh thật là đặc biệt. Hoa Sào Hỷ trợn mắt há mồm mà nhìn như đang bước vào một khách sạn hạng nhất, hoàn toàn không có chú ý gì đến những điều khác. Bởi vì vừa bước vào thang máy, đã ngửi thấy mùi hương cà phê nồng đậm. Đó nhất định không phải là cà phê hòa tan, mà là cà phê được xay nấu nguyên chất. Nơi đây thật là biết hưởng thụ có đúng hay không. Vừa qua sự chào đón của các trưởng phòng và nhân viên, bước vào văn phòng, Đập vào tầm mắt chính là cách bài trí sang trọng và cao cấp. Mỗi người đều ngồi trên chiếc ghế sofa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net